Hoàng hậu ở hiện đại, chương 44, góc truyện audio.com. Nhân viên đoàn phim đem hai người đang dây dưa cùng một chỗ kéo ra. Đạo diễn một bước thật dài bước qua, khẳng trương nhìn Vu Thi Lam nói. Vu Thi Lam, cô sao rồi? Cô có khỏe hay không? Có cần đi bệnh viện hay không? Vu Thi Lam mới vừa rồi bị bóp cổ muốn hít vào thì nhiều mà thở ra không được bao nhiêu. Lúc này mặt lại vẫn nghẹn đến mức đỏ bừng, muốn nói một câu thông thuận cũng không nói được, cô đành phải lắc đầu, cảm giác chính mình đã muốn dùng hết sức lực, nhưng thật tế cũng chỉ là nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu. Đạo diễn lạ trông thấy bộ dáng cô như vậy, lửa giận trong lòng liền một trận lại một trận nhảy lên cao nhất. Vương Vân, cô đây là đang làm gì? Cô đến để đóng phim, hay là tới để giết người đây? Hắn đột nhiên đứng dậy hồi đầu, ngay cả Vương Vân đứng chỗ nào cũng không phát hiện, liền trực tiếp giống lên. Tất cả mọi người im lặng, Vương Vân cũng không ngoại lệ, cô bị kéo ra khỏi Vu Thi Lam rất xa, người kéo cô động tác quá lớn, lúc kéo cô ra ngoài là bị ngã xuống. Giờ phút này cổ tay cô đau muốn đỏ lên, nhưng cả người cô như là mộc mộc ngốc ngốc, căn bản là không có hồi thần, cô đang suy nghĩ. Vì cái gì vừa rồi thiếu chút nữa cô không khống chế được chính mình. Đọc truyện hay, truy cập ngay, chăm chui en, xeom. Vì cái gì lạ đối với màn vừa rồi lại có một cảm giác mặc danh kỳ diệu quen thuộc như vậy. Vì cái gì hiện tại, cô lại muốn khóc như vậy. Cô ngẩng đầu lên nhìn về phía đạo diễn, muốn nói cái gì cũng đều nói không nên lời. Nước mắt từng giọt rớt xuống dưới. Cả người đạo diễn như mộng bức, hắn thực táo bạo, rõ ràng là Vương Vân trong lúc quay phim lại quay không tốt. Bộc phát bệnh điên bóp cổ Vu Thi Lam, giống như là hai người có thù giết cha, nhưng hiện tại trái lại thì tốt rồi. Hắn bất quá chỉ liền hỏi một câu, Vương Vân đây là có ý tứ gì? Cảm giác bị thiên đại ủy khuất, lửa giận trong hắn lại bùng lên, đáy lòng đối với Vương Vân thật chán ghét. Bởi vì hắn cảm thấy Vương Vân lúc này là đang diễn trò. Nữ diễn viên có mâu thuẫn với nhau là chuyện rất bình thường. Vương Vân đây là trong lúc đóng phim không khống chế được cảm xúc thù hận cá nhân. Hiện tại là bị phát hiện sợ bị nói. Rõ ràng đến một ác nhân cáo trạng. Chính cô trước là phải ủy khuất lên. Đạo diễn, không có việc gì. Nghĩ đạo diễn lại chính khí lên muốn trực tiếp đuổi Vương Vân đi. Vu Thi Lam liền đứng lên kéo hắn lại, đạo diễn không có việc gì đâu, vừa rồi là tôi biểu hiện không tốt, chúng ta làm lại một lần nữa đi. Đạo diễn trừng mắt nhìn Vu Thi Lam một cái, làm lại một lần nữa, tôi sợ rằng cô cũng không có cái mệnh đó, thiếu chút nữa đều bị người ta bóp chết, lúc này còn làm ra vẻ không có chuyện gì, cho dù là tân nhân muốn cẩn thận khiêm tốn một ít. Cho người xem có một cái ấn tượng tốt, nhưng cũng nhất thiết không cần thánh mẫu như vậy đi. Đạo diễn vốn là đối với hai cái nữ phụ này rất vừa lòng. Bởi vì cái màn này, đối với hai người đều có chút không thích. Vu Thi Lam lúc này lại căn bản không có bận tâm đến đạo diễn đang suy nghĩ cái gì. Cước bộ của cô phù phiếm mau bước nhanh đến bên người Vương Vân. Vươn tay ra đỡ lấy Vương Vân. Cô không sao chứ, đều tại tôi, vừa rồi diễn quá nhập tâm, biểu tình cùng động tác có chút khoa trương, làm hại mọi người hiểu lầm cô. Vương Vân biết, Vu Thi Lam đây là đang giúp cô che giấu, đem sai lầm hướng lên người chính mình mà hết, khiến mọi người đây là đang hiểu lầm cô, nhưng là cô lại biết, không phải, cô vừa rồi giống như điên rồi. Thời điểm bóp cổ Vu Thi Lam, trong lòng lại dũng mãnh hận ý cực đại. Duy nhất đời này chỉ có một lần hận ý như vậy. Hận đối nỗi cô thật sự muốn bóp chết Vu Thi Lam. Vương Vân cảm thấy có chút sợ hãi. Có phải hay không cô đang che giấu cái bệnh tâm lý gì? Ngay cả chính mình đều không biết. Nhân viên đoàn phim cùng đạo diễn đều không có phản ứng lại đây. Không biết Vu Thi Lam đây là đang muốn làm gì? Bị người ta bóp cổ một hồi như vậy. Nếu là người bình thường đã nháo lên rồi, nhưng là cô ta đều một chút tức giận cũng không có. Cứ nhiên còn giúp người kia mà che giấu, Đào Tiểu Muội là trợ lý của Vương Vân. Phản ứng lại trước tiên hết, đây là biết Phu Thi Lam muốn bảo hộ thanh danh của Vương Vân. Cô gượng cười đỡ lấy Vương Vân còn đang sững sờ, lặng lẽ nhéo một cái lên cánh tay của cô ta, mới nói, Phu Tiểu Thư tuy rằng là một tân nhân, nhưng diễn xuất quả thực là rất tốt, tôi vừa rồi cũng bị dọa đến, lại hỏi Vương Vân, Vân Tử cậu không sao chứ, cậu vẫn hay cùng tớ nói rất bội phục diễn xuất của Vu Tiểu Thư. Hôm nay là bị rung động sao? Phu Thi Lam cũng cùng Đào Tiểu Muội nói. Tôi nơi nào mà diễn xuất tốt? Ra sức quá lố còn không sai biệt lắm. Trái lại là Vương Vân diễn cũng thật tốt. Vừa rồi diễn nhân vật Liễu Minh Mị dưới biểu tình thất khống. Tôi thấy thật sự là rất lợi hại nga. Cô như bình thường mà trêu ghẹo nở nụ cười. Sau đó lại quay sang các nhân viên trong đoàn phim mà giải thích. Xin lỗi à, đây là tại tôi diễn không tốt, ngược lại là khiến mọi người hiểu lầm, thật sự là xin lỗi. Buổi chiều tôi đãi mọi người uống trà sữa đi, còn hy vọng mọi người có thể tha thứ cho tôi. Mặc kệ chân tướng là cái gì, thái độ này của Vu Thi Lam, cô đều không thèm để ý kia người ngoài còn để ý cái gì đây. Mọi người liền phân phân tỏ tỏ không thèm để ý, kia biết đã giải quyết xong. Còn cùng nói hai người diễn xuất rất tốt này nọ, xem như đem chuyện này coi như xong mà bỏ qua. Chỉ là đạo diễn trong lòng hay không là thoải mái. Lạnh mặt hỏi, kia hiện tại là thế nào? Muốn nghỉ ngơi một cái hay là lập tức quay phim? Nội dung còn lại không nhiều. Phu Thi Lam cũng muốn đem cảnh này diễn xong. Còn có một cảnh bị Liễu Minh Mị đem làm mồi dụ. Tại sau khi Cố Tử Minh xuất hiện bởi vì một hành động ngu xuẩn trước đó, liền bị Liễu Minh Mị trực tiếp nổ súng bắn chết, Phu Thi Lam thì hoàn hảo, trái lại là cô đang lo lắng cho Vương Vân, có thể, tiếp tục đi, không nghĩ tới Vương Vân là đang gắt gao niết lấy tay Phu Thi Lam. Quyết định lại quay được đi, đạo diễn không tin nhìn cô một cái, bất quá cũng không nói cái gì. Phất phất tay, mọi người lại trở vào vị trí. Màn cuối cùng này cuối cùng cũng quay. Lần này cũng thực là thuận lợi. Bị Liễu Minh Mị bóp đến sắc mặt Hạ Thanh Dung đỏ ửng sau đó liền dừng tay. Đứng dậy không khách khí mà đá cái người đang nửa sống nửa chết Hạ Thanh Dung một cước. Phân phó người bên cạnh nói. Đem vòng ngọc trên tay cô ta lấy xuống. Đưa đến Cố Tử Minh kia. Hạ Thanh Dung nằm trên mặt đất khò khan kịch liệt, máy quay theo trên người mà đảo qua một vòng, cảnh này liền chấm dứt, kế tiếp toàn bộ buổi chiều đều không có cảnh của Vương Vân cùng Vu Thi Lam. Vu Thi Lam giao cho Trần Bảo buổi chiều đi phải nhớ đi mua trà sữa đưa lại đây. Liền đi theo Vương Vân vào phòng thay đồ, Đào Tiểu Muội trong lúc Vương Vân thay quần áo liền kéo Vu Thi Lam đến một cái phòng trống bên cạnh. Không khách khí nói, Phu Thi Lam, có phải cậu làm cái gì có lỗi với Vương Vân không? Bằng không, thời điểm Vân Tử quay phim cũng sẽ không thất khống như vậy. Đây chính là lần đầu tiên trong nhiều năm cô ta lại có tình trạng như vậy. Đào Tiểu Muội cảm giác nhất định là Phu Thi Lam ngoại tình. Hoặc là làm cái sự tình gì cùng ngoại tình không sai biệt lắm. Phu Thi Lam bất đắc dĩ lắc đầu. Không có, tôi còn muốn hỏi cậu, có biết hôm nay vì sao em ấy lại như vậy đây? Cô là đang hoài nghi, Vương Vân có phải hay không bị một cái tâm lý bóng ma nào đó? Nếu không phải như vậy, kia Vương Vân, chẳng lẽ hai người là có kiếp trước kiếp này? Sự tình phát sinh hết thảy ngày hôm nay, sâu thẳm bên trong, kỳ thật đã sớm phát sinh qua sao? Lúc này cô cảm thấy Vương Vân đã muốn không còn là Vương Vân. Hoặc lại nói, không phải Vương Vân của hiện tại. Vương Vân rốt cuộc là làm sao? Trừ bỏ lời giải thích không có căn cứ khoa học như vậy. Cô hoàn toàn không thể tưởng tượng ra được Vương Vân vì cái gì lại phải như vậy. Các cô lúc này chính là tình yêu cuồng nhiệt. Không chỉ cô đối Vương Vân hận không thể thâu tâm đào phổi. Vương Vân cũng đối với cô như vậy hận không thể đem toàn bộ khắp thiên hạ dâng đến trước mặt cô. Cho nên này tuyệt đối không có khả năng đây là chuyện Vương Vân muốn làm với cô. Phu Thi Lam đi ra khỏi phòng, sau đó đi đến phòng thay đồ, gắt gao nhìn chằm chằm vào cửa phòng thay quần áo. Cô luôn muốn hỏi Vương Vân, nếu cô ta không biết. Như vậy các cô liền đi tìm, tìm cái gì đó cao tăng đắc đạo, tìm cái gì đó người có bản lĩnh dị năng. Cô cũng không tin chuyện này liền không thể giải thích được. Mà Vương Vân thì đang tại trong phòng thay đồ nhưng là đang ngồi trên ghế thật lâu cũng không có di chuyển. Cô ôm đầu, đầu đau như muốn nứt ra, nhưng cô cũng không dám kéo cửa ra, bởi vì có vô số ký ức giống như thật phát sinh lên trên người cô. Phía trước phía sau dũng mãnh xâm nhập vào trong óc của cô. Cô không muốn để ý tới, nhưng nó cứ một mảnh phim quay chậm, cô thấy được hai nữ nhân. Một người là trang điểm đoan trang cao quý, nữ nhân đó đang đứng trước mặt cô cũng vô tâm suy nghĩ nữ nhân kia nói gì đó. Bởi vì gương mặt của nữ nhân kia cùng với Vu Thi Lam lại giống nhau như đúc, mà là một người khác, đang nghiến răng nghiến lợi, trên mặt đầy hận sắc, đó là chính mình. Sau đó cô liền nhìn đến cái người là chính mình đó. Không biết là đang la to cái gì. Bổ nhào lên hung hăng bóp lấy cổ Vu Thi Lam, giống như là ngày hôm nay, cái người Vu Thi Lam đoan trang cao quý kia mặt chậm rãi đỏ lên. Cường độ dãy dụa chậm nhỏ lại, nhưng cô ta cũng không có dừng lại, cô ta là thật muốn bóp chết cái người nữ nhân kia. Bỗng nhiên Vương Vân cảm thấy ngực như căng thẳng, tiếp theo giống như là không thở nổi giống, nhìn, trong đầu chính mình là hình ảnh đang bóp cổ Vu Thi Lam. Hận không thể muốn thét chói ta ra ngoài. Dừng tay a, cô như vậy sẽ đem người bóp chết. Cũng may, Vu Thi Lam kia lại còn có động tĩnh. Bên ngoài đại điện hộc hộc chạy tới vài tên cung nữ, đem hai người kéo ra. Vương Vân thở dài nhẹ nhõm một hơi, tinh thần cũng thả lỏng một ít. Đang muốn lại nhìn xem rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì, đột nhiên cửa phòng thay đồ bị đập vang lên. Vân Nhi, em thay quần áo xong chưa? Là âm thanh của Vu Thi Lam. Vương Vân bỗng nhiên siết chặt tay. Vân, lập tức xong ngay. Vu Thi Lam tận lực khiến âm thanh có vẻ thoải mái. Vậy em nhanh lên nha. Hôm nay chị đều bị em ép buộc đến hỏng rồi. Giữa trưa muốn ăn thịt, còn muốn ăn nhiều cơm một chút mới được. Vương Vân trầm mặc một cái chớp mắt, mới cúi đầu lên tiếng. Hảo. Vương Vân thay đổi xong quần áo sau đó chính mình đi ra. Vu Thi Lam cũng đã thay quần áo xong, làm bộ không có nhìn ra Vương Vân thần sắc không đúng. Lập tức nắm tay Vương Vân, Vương Vân nhìn đến Vu Thi Lam, lập tức nghĩ đến hình ảnh vừa rồi toát ra trong đầu. Một người cùng với một người khác có bao nhiêu đại thù đến nỗi muốn giết người kia, cô cùng Vu Thi Lam. Chẳng lẽ có thâm thù đại hận gì sao? Hay là vì tâm lý bóng ma khi diễn xuất, hay là cô cùng Vu Thi Lam giống nhau, một cái mộng đến, một cái nhưng là nhìn thấy, chính mình cổ trang, Vu Thi Lam cổ trang. Vương Vân ngẩng đầu, nhìn về phía Vu Thi Lam đang cố gắng tại trước mặt cô làm ra cái vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra. Bỗng nhiên, trong lòng liền có chút không biết làm gì, vừa rồi một màn ở phim trường kia. Tất cả mọi người đều nhìn thấy cô đang làm cái gì. Nhưng là Vu Thi Lam, đầu tiên là giúp cô giải vây sao lại giả bộ nhưng không có chuyện gì xảy ra. Đây là không muốn khiến cho cô khó xử, không muốn khiến cô đối mặt với sự tình này không biết nên làm như thế nào. Nhưng là, Vu Thi Lam sẽ không sợ sao? Hiện tại nghĩ lại một chút, vừa rồi hẳn là Vu Thi Lam cũng sợ. Tại chính mình phát ngoan độc bóp lấy cổ cô ta, rõ ràng là trong mắt cô ta có vẻ sợ hãi. Không phải diễn, là chân thật, phát ra từ nội tâm sợ hãi. Vương Vân bỗng nhiên nắm chặt tay Vu Thi Lam, nhưng là trong lòng cũng nhịn không được mà run rẩy. Cô hy vọng sẽ không bao giờ lặp lại sự tình vừa rồi. Mặc kệ là ai phụ ai, mặc kệ là ai muốn báo thù, đều không muốn suy nghĩ đến. Hiện tại hoàn toàn mới là Vu Thi Lam cùng Vương Vân. Các cô yêu nhau, phi thường yêu nhau, các cô hẳn là phải hạnh phúc khoái hoạt cùng một chỗ mới đúng. Cách chương.